Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, cửu gia hô hấp trầm xuống. Ngươi câu dẫn ta, Tiêu Cảnh Minh cảm giác lấy chiếc đũa thủ bị chấn một chút. Trong nháy mắt đã tê dần chiếc đũa thiếu chút nữa rớt. Tiểu thẩm khí lực lớn như vậy, so với nam nhân đều yếu lớn đi. Quan Hy cười tủm tỉm nói, Tiêu thiếu, này đó là ta cấp cửu gia làm yêu bữa tối, không phải cho ngài ăn, ngươi muốn ăn mà nói ta lần sau lại cho ngài làm mần y. Tiêu Cảnh Minh bất ngờ không kịp phòng bị. Uy một chén cẩu lương, hắn ha ha, hiện tại thầm nghĩ đáng ngả lăn cẩu bát, giận đà cẩu đầu, này nhất cơm. Tiêu Cảnh Minh nhìn chính mình ra tiểu thẩm ân cần cấp cửu thúc đĩa rau. Thịnh canh, còn kém tự tay uy cửu thúc ăn cơm. Tiểu thẩm đối cửu thúc thái độ như xuân phong bản ấm áp. Đối hắn liền như nghiêm đông bản rét lạnh, ôn nhu cùng lãnh khốc vô phùng cát. A, nữ nhân, buổi tối nhất cơm ăn thật sự hài hòa. Quan Hy vì cảm tạ cửu gia, thập phần ân cần. Tiêu công quán người hầu nhìn cửu gia cùng thái thái cảm tình tốt lắm. Đều thật cao hứng, đặc biệt hướng quản gia. Quả thực đều phải lão lệ tung hoành. Cửu gia thân thể kia phương diện phía trước không được. Hướng quản gia vẫn lo lắng cửu gia cùng tiểu thái thái hai người tính cuộc sống hội không hài hòa. Làm cho này hắn phương diện không hài hòa. Hiện tại xem tiểu thái thái đối cửu gia như vậy dính nhị bộ dáng. Khẳng định là kia phương diện hài hòa, cho nên này hắn phương diện, cũng đi theo hài hòa thôi. Hoàn toàn không biết bị hiểu lầm Quan Hy, ở bữa tối thượng cấp cửu gia hiến ân cần sau, lúc này nhanh đến ngủ điểm, cùng cửu gia hai người ở phòng, nàng mới từ chính mình phòng nhìn hội thư trở về, vào phòng liền nhìn đến Tiêu Cửu Diêm ngồi ở đầu giường biên. Hắn mặc một bộ thiển màu xám ở nhà phục, vải dệt mềm mại, cổ áo khai có chút đại, lộ ra trắng nõn tinh xảo xương quai xanh. Trước mặt hắn là một phần văn kiện, thon dài hữu lực bàn tay to cầm một chi xa hoa bút máy. Ở viết cái gì, thoáng cúi đầu độ cong, trên trán vài mặc sắc toái phát tán lạc, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà lại tự phụ. Quan Hy mỗi lần xem cửu gia đều đã thất thần, ở sắc đẹp trước mặt cúi đầu, vài lần xuống dưới, cũng có chút chống cự lực. Lần này chính là thoáng một chút, tiến bộ rất lớn, Quan Hy lấy lại tinh thần, chân nhỏ mại đi qua đi, tiểu bạch thủ trà sát, cửu gia, ngày nay thiên công chỉ vất vả, ngủ tiền có cần hay không ta bang ngài ấn cái ma cái gì? Ân cần tiểu bộ dáng, đặc biệt chi giống tiệm uốn tóc tiểu muội mời chào khách nhân. Tiêu Cửu Diêm dài chỉ một chút, bút máy ở văn kiện thượng thật mạnh hoa tiếp theo đạo ngân tích. Hắn ngẩng đầu, lãnh thúy tầm mắt trên người Quan Hy đánh giá, con gái mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thiếu xinh xinh mang theo cười. Mặc áo ngủ, ngủ khố không lâu đến đầu gối chỗ, hai điều tế bạch thẳng tắp chân, ở rộng thùng thình ngủ khố hạ như ẩn như hiện, từ bạch làn ra, ở ngọn đèn hạ bạch hoàng nhân, hồng nhạt mang theo ô mai đồ án áo ngủ. Tựa hồ là độc thuộc loại này vừa trưởng thành tiểu nữ hài nhi tính trẻ con. Lại cố tình lại là thập phần câu nhân. Tiêu Cửu Diêm nắm bút máy thủ nắm thật chặt. Cố Văn Khê, ngươi ở mời ta. Cáp, Quan Hy trừng mắt to. Không hiểu ra sao, cái gì mới. Tiêu Cửu Diêm buông trong tay bút máy. Thần sắc lãnh đạm, ngươi mặc áo ngủ. Hiện tại nói cấp cho ta mát xa. Chẳng lẽ không đúng ở mời ta. Quan Hy, nàng cao thấp nhìn chính mình cho rằng, thực bình thường, không có gì không đúng a. Tiêu Cửu Diêm thấy nàng vô ý thức đánh giá chính mình tiểu bộ dáng. Tiểu thân thể hơi hơi tiền khuynh, áo ngủ cổ áo rộng thùng thình, đạm đảo qua khứ tự có thể nhìn đến trước ngực tuyết trắng một đôi. Tiêu Cửu Diêm hô hấp trầm xuống, lạnh lùng nói, Cố Văn Khê, ngươi làm cho ngươi thời gian. Ta cấp, nhưng là này không có nghĩa là ở ngươi câu dẫn của ta thời điểm. Ta còn hội nhẫn, hết chương.